Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Đánh mặt The Avenger tiểu đội 4. Đương nhiên, bám vào tải vũ khí bên trên chỉ là Busoku một cái lợi dụng phương thức. Nó đơn giản nhất trực tiếp lợi dụng phương thức chính là đem Busoku Haki bám vào trên thân thể, màu da biến thành đen nhánh. Nói, Kino liền hắc hóa nắm đấm. Busoku độ cứng theo bá khí cường độ gia tăng mà gia tăng. Loại phương thức này thích hợp với am hiểu bằng vào cường độ thân thể tiến hành công kích người. Ta trước kia nói tới kia mấy loại phương thức cũng không có cao thấp phân chia, chỉ là lợi dụng phương thức khác biệt mà thôi. Đương nhiên, Busoku cũng là có đẳng cấp. Đơn giản một chút tới nói chính là tiếp tục thời gian càng dài, phạm vi bao trùm hẹn rộng, càng mạnh, phức tạp một chút tới nói, cũng có chút phiền toái. Tóm lại, điểm công kích mạnh hơn, mặt phòng ngự. Nói, Kino một chút xíu biến thành toàn bộ màu đen, từ nắm đấm lan tràn đến toàn bộ cánh tay, tiếp theo bò đầy toàn thân. Toàn thân Busoku, mọi người đều kinh, nhất là Peggy Carter, Captain America đám người. Đêm đó cô người khổng lồ xanh video các nàng đều là nhìn qua. Nhưng, trời tối nhìn không phải thật sự cát, còn lâu mới có được hiện tại mặt đối mặt tới thị giác chấn động. Tóm lại, nhớ kỹ một câu, làm người Busoku đạt đến nhất định đẳng cấp, trì trệ không tiến về sau, truy cầu, cường độ, không bằng truy cầu, phương thức. Người phải biết, Busoku tu luyện máy động mãi mãi không kết thúc, giống Zoro một đao chảm Piker. Piker đem Busoku bá khí bao trùm toàn bộ thân hình, toàn thân cao thấp đều biến thành làn da màu đen, có thể cường hóa thân thể lực phòng ngự, lực công kích cũng sẽ cực kỳ tăng lên, nhưng lại xa không địch lại Zoro bị hắn 3000 thế giới miểu sát. Ở trong đó cố nhiên có Zoro Busoku mạnh hơn Piker nguyên nhân, nhưng lợi dụng phương thức cũng chiếm cứ rất lớn mấu chốt. Nói xong, Kino liền triệt hồi toàn thân Busoku, lấy hắn Busoku cường độ, liền xem như Zoro đao, cũng chém không đứt. Zoro là đem Busoku cô đọng tại trên lưỡi đao, tuyến công kích. Tuy nói Kino đem Busoku khuếch trương đến rồi toàn thân, nhưng ở đơn vị diện tích bên trên cường độ, vẫn như cũ thắng qua Zoro đao. Như chiến hạm khổng lồ San Juan Ác Lang như vậy hình thể khổng lồ là không cách nào toàn thân Busoku, thể tích quá khổng lồ. Toàn thân Busoku đối với hắn thể lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Tốt, bây giờ còn có người muốn rời khỏi sao? Kino hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Hó cai có chút xấu hổ. Ta vì ta trước kia vô lễ, xin lỗi ngươi. Tốt, à, ta tiếp nhận, đánh chính là hó cai loại này đau đầu. Nói một lần chót, không có người rời khỏi sao? Nick Fury cuối cùng nhấn mạnh một chút. Kino, giảng giải, xong rồi. Giờ đến phiên hắn, nói thật ra, như vậy một trận biểu thị, ngay cả hắn đều có chút tâm động, nhưng cũng tiếc, rắn không đầu không đi. Hắn cái này, đầu rắn, còn phải ở bên ngoài diễn kịch a. Hắn cũng không có cái kia thời gian đi luyện cái gì Busoku. Vậy thì tốt, hiện tại ký tên hiệp nghị bảo mật. Nick Fury lấy ra một sấp văn kiện, kỳ thật liền 9 cái giấy, một trang giấy một người, tại ngũ cùng dự bị danh ngạch hết thảy 11 người. Falcon, Sam Wilson, Nick Fury chỉ là điều tra một chút cũng không thông chi hắn tới. Liền trước mắt mà nói, hắn còn tại 58 sư không hàng cứu viện bộ đội đi lính đâu. Gia nhập kế hoạch này thời điểm, liền đã ký tên qua miệng hiệp nghị, cấm chỉ để lộ cho ngoại nhân. Mà bây giờ, đến thật việc, Phil Coulson đã sớm ký tên hoàn tất, còn lại đều ở nơi này. Cầm qua văn kiện hiệp nghị về sau, Sharon Carter có chút mê hoặc. Đây là cái gì? Cái này không giống như là SHIELD ngày xưa hiệp nghị bảo mật a. Kia hiệp nghị bảo mật đến có mấy chục tấm giấy. Có thể cái này liền một chương. Phía trên chỉ có chút ít không có mấy mấy cái từ ngữ. XX năm, XX nguyệt, XX ngày. Không phải liền là hôm nay sao? Hôm nay, cùng với về sau. Nhưng phàm là tại mô phỏng chiến đấu trong phòng huấn luyện phát sinh tất cả mọi chuyện. Cấm chỉ nói cho ngoại nhân. Bao quát Busosoku, bao quát Kinomakers, bao quát tại mô phỏng chiến đấu trong phòng thí nghiệm nghe được. Nhìn thấy toàn bộ, chờ một chút vân vân. Thế là Seren mê hoặc. Đây coi là cái gì? Hơn nữa, kia lác đác không có mấy văn tự phía dưới. Còn có một cái rất là kỳ quái đồ án. Nhìn qua giống như là một loại nào đó, mà pháp trận, dáng vẻ. Mặc dù không xác định thứ này đến cùng là cái gì. Nhưng vẫn như cũ cho nàng một loại không tốt lắm cảm giác. Một loại thất lạc cổ đại, ma văn, bảo hộ bí mật ma pháp, hiệu quả chính là tại trên trang giấy viết xuống những thứ đó. Một khi các ngươi mở miệng đối với người ngoài nói ra, kể trên cấm chỉ sự tình, ma văn liền sẽ đem các ngươi đoạn này ký ức khóa vào phòng tối, để các ngươi đạt đến ngụy mất trí nhớ trạng thái. Kino mở miệng nói ra. Đây là Nick Fury mời hắn làm. Đương nhiên, lại tốn triệu đô la. Quá hao đát, đau răng, ngụy mất trí nhớ. Seren không hiểu, chính là khóa vào phòng tối bên trong. Không phải là toàn bộ rõ ràng. Chỉ có ta có thể đem bọn họ tỉnh lại mà thôi. Nếu như các ngươi bị thôi miên, hay là cái khác vô ý thức trạng thái dưới, chỉ cần các ngươi mở miệng nói, ma văn liền sẽ có hiệu lực. Hơn nữa các người cũng vô pháp đem sự tình viết ra, cũng hoặc là ghi lại ở trong máy vi tính. Nếu như các người muốn làm như vậy, nó sẽ thoáng trừng trị các người. Trừng trị? Seren lần nữa ngạc nhiên. Một loại nhói nhói. Kino mập mờ trừng mắt nhìn. Mỹ nữ, đừng nghĩ đến đi nếm thử a, thật sẽ rất đau. Seren trợn mắt một cái. Đăng đồ tử, tốt, đồng ý liền lên trước lấy đi hiệp nghị, dùng dao nhỏ cắt vỡ đầu ngón tay đặt tại ma văn bên trên. Hiệp nghị tự sẽ có hiệu lực. Nick Fury hô to, không tin, không đồng ý, cũng có thể rời đi. Kinyu đưa tay một chỉ cửa ra vào, trên cửa lập tức trồi lên một cái không sai biệt lắm ma văn. Chỉ là xa so với trên trang giấy đại suất mấy gấp 10. Các người thấy được, trên cửa, ma văn, cùng hiệp nghị bên trên khác biệt. Cái kia là triệt để thanh trừ ký ức ma văn, thanh trừ cùng trên văn kiện viết xuống đồng dạng. Lần này tất cả mọi chuyện các người đều biết quên không còn một mảnh. Nhớ kỹ, đây không phải phòng tối, mà là thật mất đi ký ức. Đương nhiên, đi ra kia phiến môn, các người sẽ hôn mê cái gần nửa ngày. Đám người nhìn kỹ lại, phát hiện hai lần ma văn thật là có chút khác biệt. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Tốt, làm lựa chọn đi. Nick Fury nói xong, xung phong đi đầu đâm thủng ngón trỏ đầu ngón tay. Sau đó nhấn tại ma văn bên trên. Ma văn phệ huyết, đạt được máu tươi bổ sung sau lập tức sống lại. Trang giấy bị thiêu hủy. Những cái kia cấm chỉ từ ngữ lại lơ lửng ở ma văn bốn phía. Sau đó, theo ma văn, đầu chui vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Nick Fury chỉ là khó chịu lắc lư dưới đầu, thân hình lảo đảo dưới, tiếp lấy liền bình thường. Đây chính là cục trưởng BI, mặc kệ cuối cùng có mấy cái lựa chọn lưu lại, hắn đều phải lá tham, cho đám người làm tấm gương. Melinda mày bỗng nhiên nhăn nhăn lông mày. Cục trưởng, có phải hay không có chuyện quan trọng gì? Xác thực, bất quá chỉ có các ngươi ký mới có quyền lợi biết. Nick Fury gật đầu. Tốt, đầu lĩnh đều ký. Chúng đặc công do dự một chút, cũng nhao nhao tiến lên cầm qua trang giấy. đâm rách đầu ngón tay nhấn xuống dưới. Cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái nha. Chính là đầu nặng chân nhẹ một nháy mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.